Tiểu nương tử nhà đồ tể. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. A Huyền 152. Bây giờ Cao Chính nhìn ai cũng thấy đáng nghi. Thầm hận đồng nghiệp không có ánh mắt. Không nên gây chuyện trước mặt quan huyện mới. Đêm đó, hắn lặng lẽ mang theo 10 tên thuộc hạ tráng kiện trong nhà lần mò đi tới cửa nách huyện nha. Hứa Thanh gia từ sớm đã đứng đợi ở đó. Nghe được tiếng đập cửa liền lặng lẽ mở ra. Chờ sau khi đoàn người này đi vào thì ló đầu ra bên ngoài ngõ nhỏ nhìn ráo rác. Thấy yên tĩnh không tiếng động thì mới cẩn thận khóa kỹ cửa lại. Huyện lệnh đại nhân tự mình ra mở cửa. Cao Chính còn đỡ. 10 tên còn lại thuộc hạ lại rất kinh sợ. Bọn họ là nô bộc lâu đời ở Cao gia. Tánh mạng cả nhà đều nằm trong tay Cao Chính. Nghe được muốn đi chóc quỷ thì ít nhiều cũng có vài phần sợ hãi. Lặng lẽ không tiếng động đi theo Hứa Thanh gia vào chủ viện. Thấy được ánh đèn trong đại sảnh. Người trong phòng nghe được động tĩnh bên ngoài thì đi ra mở cửa. Cũng là một thiếu niên lang ăn mặc gọn gàng. Nương đèn đuốc nhìn thì có thể thấy rất tuấn tú. Cao Chính liếc mắt một cái liền đoán được thân phận thiếu niên này. Đây rõ ràng là huyện lệnh phu nhân bị kinh sợ nằm trên giường không dậy nổi. Mấy ngày gần đây, thôi. Chỉ là trước mặt một đám thuộc hạ, hắn cũng không thể để lộ thân phận Hồ Kiều. Để đám tôi tớ ở lại trong viện, hắn đi theo Hứa Thanh gia vào phòng, đóng cửa lại rồi mới chào Hồ Kiều. Phu nhân, ngài mặc thành như vậy chẳng lẽ là muốn đi bắt quỷ? Đúng là Cao Chính đã đoán trúng. Cuộc sống mấy ngày nay của Hồ Kiều ngày đêm điên đảo. Ban ngày ngủ, buổi tối nằm bứt rứt. Thật sự là quá ầm ĩ, con người luôn có tâm lý kỳ quái. Đối với những thứ vô tri luôn có vài phần sợ hãi. Tỷ như lúc trước Hứa Thanh gia lấy chuyện viện này chết thảm quá nhiều người ra để dọa nàng. Chỉ cần nghĩ tới trong hoa viên này đã từng máu chảy thành sông. Hơn nữa ban đêm lại quá mức yên tĩnh là có thể làm cho người ta dựng hết tóc gáy. Thế nhưng đến khi trong hậu viện nháo ra tiếng động thì nàng ngược lại không còn sợ hãi nữa. Có vài lần nàng đề xuất với Hứa Thanh gia đi tìm hiểu đến cùng thì đều bị hắn ngăn lại. Thời cơ chín muồi thì mới có thể diệt trừ tận gốc. Thấy hắn chắc chắc như vậy thì Hồ Kiều liền lớn mật đoán. Chàng sẽ không phải là ở huyện nha đắc tội với ai đi. Thế nên mới có kẻ suy nghĩ ra cái biện pháp tổn hại như vậy đến ép buộc chàng. Hứa Thanh gia mỉm cười, cũng không phủ nhận, thậm chí trong lòng còn cảm thán một tiếng Hồ Kiều thật thông minh. Ban ngày Hồ Kiều vẫn có thể ngủ bù nhưng hắn còn phải đi tới trước nha xử lý công sự. Đến buổi tối lại ngủ không tốt, không tới mấy ngày trên mặt liền u ám, thật sự là phù hợp hình tượng. Sợ hãi lo lắng, thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong hậu viện bọn người hầu Cao gia đều ngồi ở hành lang ngủ gật. Trong lòng ôm dụng cụ để bắt quỷ, có dây thừng với gậy gộc, cũng có kẻ ngủ không được nho nhỏ tiếng nghị luận. Này rốt cuộc là bắt người hay bắt quỷ vậy? Không phải nên chuẩn bị máu chó mực, giấy bùa chú gì gì đó sao? Có kẻ thông minh một chút đã gần đoán được ngọn nguồn trong đó. Giờ phút này cũng không sợ hãi nữa. Nhỏ giọng thì thầm với đồng bạn. Không chừng tối nay trong hậu viện này còn có tuồng hay để xem. Trong phòng, toàn bộ nến đều tắt, Cao Chính cùng vợ chồng Hứa Thanh gia đều ngồi trầm mặc. Hắn ở cách xa một chút, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy vợ chồng huyện lệnh ngồi rất gần. Lại không biết, tay Hứa Thanh gia vẫn nắm lấy tay Hồ Kiều. Hai người thành thân lâu như vậy, tuy rằng việc thân mật nên có còn chưa làm, nhưng là mấy ngày nay giúp nhau trong lúc hoạn nạn. Hồ Kiều cũng dần dần có thói quen bị Hứa Thanh gia nắm tay. Thỉnh thoảng sờ sờ mặt. Gần đây nhất, còn bị hắn ôm vào trong ngực nữa. Đều là do chuyện ma quỷ nháo mà ra. Canh ba, từ xa tiếng khóc nỉ non truyền đến. Giống như khóc như oán. Ngay sau đó liền có tiếng kêu thảm thiết. Tiếng đánh chém. Các loại âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ. Rất là náo nhiệt. Sắc mặt Cao Chính cũng rất phấn khích. Hắn rốt cục hiểu được vì sao gần đây huyện lệnh đại nhân mang theo đôi mắt đen thui ngồi trên công đường ngủ gật rồi. Ầm ĩ như vậy sao ngủ cho được. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Ba người trong phòng đi ra, lại nhẹn hàng đóng lại. Nhóm thuộc hạ ngủ gật dưới hành lang phía trước cũng đã sớm bị đánh thức. Lẳng lặng xếp hàng, chờ đợi huyện lệnh đại nhân ra lệnh. Hứa Thanh ra cùng Hồ Kiều sóng vai mà đi. Trong tay Hồ Kiều còn nắm một cây gậy. Cao Chính phía sau khóe mắt run rẩy. Đối với tổ hợp văn võ của huyện lệnh đại nhân và phu nhân cực kỳ không xem trọng. Phụ nhân lá gan có lớn đi nữa thì cũng không thích hợp đi chóc quỷ đi. Hơn nữa đại nhân ngài không mang theo vũ khí. Chẳng lẽ còn trông cậy vào phu nhân lấy một đấu ba à? Hồ Kiều không biết trong lòng Cao Chính đã khinh bỉ nàng vô số lần. Ngay cả loại ý niệm, không ở trong phòng thêu hoa rồi đi ngủ đi. Tới đây thêm loạn làm cái gì? Cũng có luôn rồi. Nàng tự mình đi tới. Thời gian gần đây toàn phải ở trong hoa viên này dọn dẹp. So với Hứa Thanh gia còn quen thuộc địa hình hơn. Trọng trách dẫn đường liền đặt ở trên người nàng. Nàng ở phía trước dẫn đường tiến đến chỗ có tiếng động. Đằng sau theo thứ tự là Hứa Thanh gia, Cao Chính, cùng với tôi tớ Cao gia. Đến thời gian uống nửa chén trà nhỏ. Âm thanh ma quái càng thêm rõ ràng. Tựa hồ là truyền đến từ chỗ hồ sen. Lại đi tiếp không bao lâu. Rốt cục xa xa có thể nhìn thấy sân khấu kịch phía trên hồ sen. Quả nhiên nàng không nghe sai. Chỉ thấy giờ phút này phía trên sân khấu kịch ước chừng có khoảng 10 người. Có vũ khí đánh nhau. Cũng có ngồi ở một bên chuyên phụ trách khóc phát ra tiếng. Tổ chức như này, quả là tận lực, nương theo âm thanh. Bọn họ rất nhanh liền lần mò đi qua. Gần một chút nữa liền thấy được rõ ràng hơn. Người trên đài chẳng những làm hết phận sự biểu diễn, lại còn chuẩn bị trang phục chu đáo. Có áo giáp tướng quân rách nát, cũng có áo trắng quần trắng của phụ nhân khuê phòng. Chỉ là trên váy còn có vết máu, tóc tai bù xù, thật sự nhìn như là oan quỷ. Thật đúng là có lương tâm nghề nghiệp. May mà bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý. Bằng không hơn nửa đêm mờ tối mà nhìn thấy như vậy thì không bị dọa bay lá gan mới là lạ. Người trên đài lăn lộn một hồi, có lẽ là mệt mỏi. Tên phụ trách phụ nhân khóc kia liền ngừng lại, ách cổ họng nói, mệt chết rồi, chúng ta phải ép buộc như vậy tới khi nào vậy? Giọng này nghe ra nguyên lai là nam tử. Bên cạnh có người cười tiếp lời, đợi cho huyện lệnh đại nhân không chịu nổi nữa, nửa đêm lần tới bắt quỷ. Dạ cho ngốc luôn là tốt nhất. Hoặc là hắn sợ hãi, từ quan cút đi luôn thì càng tốt. Hứa Thanh gia, Cao Chính nghe nói như thế thì xấu hổ quay đầu đi, làm bộ không ngây thấy gì cả. Hồ Kiều lại che miệng cười trộm, thầm nghĩ thì ra Hứa Thanh gia không được hoan nghênh đến vậy sao. Không đề phòng bị hắn phát tiện, giơ tay lên nhéo má Hồ Kiều một chút. Bọn họ ẩn ở một nơi bí mật gần đó, người bên ngoài cũng không nhìn thấy động tác nhỏ của Hứa Thanh gia. Chỉ mình Hồ Kiều cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Bọn thuộc hạ đi theo Cao Chính giờ phút này trong lòng đều mừng tới nở hoa. Một tia nghi ngờ cùng sợ hãi lúc trước tất cả đều tan thành mây khói. Cảm thấy chuyến đi đêm nay không tệ. Người trên đài nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục bắt đầu làm việc. Đúng đến chỗ hưng phấn, Hứa Thanh gia phất tay một cái. Tay hắn còn chưa hạ xuống, Hồ Kiều bên người đã xách gậy chạy ra ngoài, hành động cực kỳ mau lẹ. Hắn vội vàng giơ tay ra bắt lấy nhưng chỉ tóm được không khí mà thôi. Phía sau Cao Chính theo sát Hồ Kiều chạy ra ngoài, đối với tốc độ của huyện lệnh phu nhân cũng là kinh hãi. Mấy nô bộc theo sát phía sau hắn, Hứa Thanh gia là phái tư tưởng, phản ứng lại kịp thì đã ở sau cùng. Người trên sân khấu kịch trong giây lát thấy từ bên trong một cái cây bên bờ lao tới nhiều người như vậy, nhất thời bị dọa đứng hình. Trong đó có một người hét một tiếng, nương ơi, quỷ, bỏ lại đao trong tay liền té chạy, còn chưa từng gặp được con. Quỷ, nào nhát gan như vậy đâu. Nếu không phải là không đúng hoàn cảnh thì Hồ Kiều còn muốn cười phá lên nữa kia. Mấy người còn lại trên đài cũng bị dọa, đều tự gọi mẹ. Chạy lùi lại đi trốn, nhưng sân khấu kịch này dựng lên ở trung tâm hồ nước. Đường đi chỉ có một, những người này lại chỉ có một gã biết bơi. Thấy đường đi bị chặn thì quyết định thật nhanh nhảy xuống nước. Một người phía sau do dự mãi, cũng nhắm mắt lại nhảy theo, uống một ngụm lạnh như nước đá, lập tức hô to, chấm, cứu mạng a, khụ khụ. Sau đó lại nuốt tiếp hai ngụm nước. Mọi người, nhảy xuống rồi còn kêu cái gì, ở lại trên đài chúng. Quỷ, thấy có người đón đầu mà đến thì đều tán loạn. Cũng có kẻ có lá gan lớn muốn mở ra một đường máu. Liền lao đầu chạy ra ngoài. Đón đầu đánh lên Hồ Kiều. Còn chưa động thủ liền bị một cây gậy phang tới. Theo sát ở phía sau Hồ Kiều còn có Cao Trình ấp ủ ý tưởng bảo hộ huyện lệnh phu nhân. Thì đã bị Hồ Kiều vung gậy lưu loát dọa khiếp. Nháy mắt nhìn thấy huyện lệnh phu nhân như sói lao vào bầy cừu trái phải vung tay. Ba gậy đi xuống đã đánh ngã hai người. Đau đến kêu cha gọi mẹ. Hắn còn có thể nghe được tiếng xương cốt gãy răng rắc làm người ta phát lạnh. Cao Chính đơn giản quăng gậy của mình đi. Cùng với bọn đầy tớ phía sau lấy dây thừng bắt đầu trói người. Lấy phương thức trói bánh chưng đi theo phía sau Hồ Kiều nhận mệnh làm việc. Hắn là người chuyên đi bắt trộm mà thấy huyện lệnh phu nhân lưu loát dũng mãnh thế này thì rất kính sợ. Quay đầu nhìn huyện lệnh đại nhân phía sau tựa hồ bị phu nhân hung tàn dọa sợ. Bỗng nhiên thập phần lý giải nguyên nhân huyện lệnh đại nhân sợ vợ. Với phu nhân dũng mãnh thế này, luyện võ thế mấy năm nữa hà cũng chống đỡ không được. Huống chi là huyện lệnh đại nhân văn nhược. Hắn lại yên lặng đồng tình với huyện lệnh đại nhân. Những người phía trên sân khấu kịch này không bao lâu đã bị trói hết lại. Đương nhiên trong đó có công đầu của Hồ Kiều. Có hai kẻ ở dưới nước. Một gã đã sắp uống no nước. Ở trong nước hết chìm lại nổi. Một thuộc hạ cao ra xuống nước bắt người. Có hai gã người hầu khác cũng không nhảy xuống nước truy bắt. Chỉ là dọc theo bên bờ nhìn chằm chằm hắn. Người nọ bơi sang hướng đông. Liền có nhân thủ phía đông. Người nọ bơi về phía tây. Thuộc hạ cao gia liền đi phía tây. Tóm lại chặt đứt đường thoát của hắn. Người nọ ở trong nước bơi hơn nửa canh giờ. Tóm lại tìm không được đường ra. Gấp đến oa oa gọi bậy. Hồ Kiều còn ở trên bờ chỉ vào hắn cười. Nhìn con thủy quỷ kia. Hứa Thanh gia đã đứng ở bên người nàng. Hỏi nàng mới vừa rồi có bị thương không. Thấy nàng lắc đầu mới yên lòng. Nghe được lời này, liền nhẹ giọng phun ra hai chữ. Nghịch ngợm, lại âm thầm nắm tay nàng không chịu buông. Hồ Kiều mặc quần áo ngắn nhưng Hứa Thanh gia vẫn mặc tay áo rộng. Hai người đứng ở một chỗ. Người bên ngoài nhìn không thấy được trong tay áo hắn đang nắm lấy bàn tay nhỏ của Hồ Kiều. Vợ chồng hai người liền nắm tay nhau xem diễn trong hồ. Trên bờ mọi người yên lặng xem nửa canh giờ. Cuối cùng tên đồng bọn của tên trong nước mặc kệ bất chấp. Gào lên, tiền nhị, vẫn là lên bờ đi, uổng phí thời gian mệt như chó. Vùng vẫy sắp chết tới nơi. Đến lúc này rồi, chẳng sợ bóng đêm có đen hơn đi nữa. Chỉ cần nhìn hình dáng thì vẫn có kẻ nhận ra Cao Chính và Hứa Thanh gia. Cách chương.